Đến cuối cùng, thậm chí là Phương Thanh Thanh cùng Ngụy Trình Tuyết thay nhau ra trận, hai người liên thủ cũng không phải là Tô Minh đối thủ, Phương Thanh Thanh có kinh nghiệm, ngược lại miễn cưỡng chống đỡ dưới đến đây, chính là đáng thương Ngụy Trình Tuyết cái này vừa mới khai nụ tiểu tình nô. Căn bản không đỡ được nam nhân dục hỏa, bị bắt đem hậu môn cũng hiến đi ra, phản phản phục phục bị đờ tờ đến ngất tại tỉnh lại, sau đó lại tiếp tục lần nữa ngất vài chục lần, cả người đều bị đờ tờ đến mệt lã, sau đó tại hai nàng giáp công phía dưới. Tô Minh lúc này mới phát tiết ra đến hai lần. Bệnh viện bên trong, nghe hệ thống không ngừng truyền đến nhắc nhở âm thanh, Mộ Linh đánh chết cấp 1 zombie, đạt được tích chia 1 ít, đạt được lôi điện dị năng kinh nghiệm 3000, chúc mừng ký chủ lôi điện dị năng thăng cấp tới tứ cấp. Đạt được lôi điếm chi bức tường, Tô Thanh Ca đánh chết cấp 1 zombie, đạt được tích chia 1 ít, đạt được lôi điện dị năng kinh nghiệm 988. 1000, bên ngoài một đám nữ nhân ở liên tục không ngừng đánh chết zombie, Tô Minh tích phân cùng dị năng thăng cấp kinh nghiệm cũng tại từ từ phía trên phòng. Ngắn ngủn nửa ngày bên trong liền lên tới 3 cấp, thậm chí còn tại lấy tốc độ nhanh hơn dâng lên. Tô Thanh Ca một đầu lôi xà tướng phía trước màu đen zombie đánh nát, sau đó cả người chấn động, từng đạo lôi quang phát ra đi ra. Bên trong thân thể khí thế cấp tốc kéo lên, sau đó đạt tới đỉnh, thấy như vậy một màn. Xung quanh nữ quân nhân đều để lộ ra thần sắc hâm mộ, không dám do dự, nhanh chóng thối lui ra khỏi khoảng cách. Các nàng phía trước cũng trải qua hai lần tình huống như vậy. Biết đây là dị năng thăng cấp thời điểm động tĩnh, Tô Thanh Ca cùng Mộ Linh đều gặp được, vốn là các nàng còn cần chú ý phải chăng sẽ ở thăng cấp thời điểm gặp được nguy hiểm, nhưng là hiện tại liền không cần lo lắng những thứ này. Bởi vì Tô Thanh Ca đột phá thời điểm động tĩnh rất lớn, lôi quang cơ hồ đem xung quanh phạm vi chừng 10 thước đều biến thành lôi trì giống nhau, bùng bùng lôi điện lóng lánh, có gan đi vào cái này phạm vi nội zombie đều chết ra cũng không có. Tô Thanh Ca đột phá đến dị tượng rất nhanh liền biến mất, xung quanh toàn bộ đều là lôi điện lưu lại vết thương, phạm vi 10 thước nội ngổn ngang lộn xộn nằm mười mấy chỉ zombie. Nhẹ nhẹ bắt tay chưởng, Tô Thanh Ca liền có thể cảm nhận đến bên trong này cất chứa lực lượng cường đại. Đó là đủ để thoải mái đánh nát một chiếc xe tải uy lực, hiện tại nàng dị năng đã thăng cấp đến LV3, là trừ Tô Minh ở ngoài tiến bộ tối mau. Tùy tiện phẩy tay, lưỡng đạo mang lấy lôi điện kiếm khí liền ngang trời xuất thế. Tạo thành lưỡng đạo trảm kích, ven đường zombie đều bị này hai đạo lôi điện kiếm khí giết sạch sẽ. Nhìn này một màn kinh người uy lực, Mộ Linh cũng có một chút âm thầm giật mình, nàng dị năng tuy rằng cũng thăng cấp đến LV2. Nhưng là đem so sánh với Tô Thanh Ca cũng là có chênh lệch. Gần kém cấp 1 còn kém cự lớn như vậy, có thể nghĩ đến mặt sau chỉ biết càng đáng sợ hơn. Mộ Linh mặc dù không có cùng đại tỷ tranh sủng ý tưởng, nhưng là nàng cũng biết, chủ nhân coi trọng như vậy mấy người các nàng, còn đem huấn luyện chiến sĩ như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho nàng. Tất nhiên căng coi trọng nàng, cho nên nàng cũng nghĩ cố gắng gấp bội, không cho chủ nhân thất vọng, tranh thủ làm chủ nhân sắc bén nhất một thanh kiếm. Làm chủ nhân chém hết mọi. Nghĩ vậy, Mộ Linh theo lấy tăng nhanh tốc độ, trong tay lôi điện đổ xuống mà ra. Hung hăng đánh tới hướng phía trước zombie đàn, Tô Thanh Ca nhìn đột nhiên dũng mãnh không ít Mộ Linh, mỉm cười, đại khái hiểu nàng suy nghĩ cái gì, vì thế đi theo, nàng lôi điện dị năng lên cấp, thanh lý zombie cũng liền càng dễ dàng, Tô Thanh Ca cùng Mộ Linh hai người trực tiếp xông lên phía trước nhất. Mặt sau nữ quân nhân phụ trách thanh lý hai bên cùng lạc đàn zombie. Rõ ràng mới mười mấy nữ quân nhân, lại đánh ra thiên quân vạn mã khí thế. Rõ ràng như vậy động tĩnh, rất nhanh liền giãn tới xung quanh ngã tư đường người sống sót chú ý. Điên cuồng hướng về các nàng kêu cứu, những người may mắn còn sống sót này có chút khốn tại nơi này đã rất lâu rồi, trên cơ bản đồ ăn đều tiêu hao hầu như không còn rồi, nếu tại không có nhân cứu viện, chỉ sợ sớm muộn gì được đói chết. Bây giờ thấy có người đến, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Cứu mạng a. Dưới lầu có thể nghe được sao? Nơi này có nhân cần phải cứu mạng. Kia một chút nữ nhân, có nghe hay không đến, trên lầu còn có người, các ngươi biết sao? Không có nghe được trên lầu còn có nhân cần phải cứu mạng sao? Còn không nhanh chóng. Tứ duy thuộc tính rất cao hai nàng rất nhanh liền nghe được phụ cận người sống sót cầu cứu, thậm chí còn có khoảng cách gần còn tại hướng đến dưới lầu nhưng này nọ. Tô Thanh Ca nhíu mày một cái đầu, mặt sau nữ quân nhân nhìn nhau liếc nhìn một cái, các nàng tự nhiên là không nghĩ cứu những người này, những cái này nữ quân nhân đối với Tô Minh độ trung thành cực cao, tại các nàng nhìn đến. Trừ bỏ chủ nhân, ước gì trên cái thế giới này sở hữu nam nhân đều chết sạch mới tốt, chính là bây giờ dẫn đội chính là hai cái chủ mẫu, tự nhiên muốn nghe mạng của các nàng lệnh. Tô Thanh Ca dừng lại đánh chết zombie tay, nghiền ngẫm cười cười. Hướng về đồng dạng có chút không thoải mái Mộ Linh nói, Mộ muội muội, ngươi mang lấy một đám người, chúng ta chia binh hai đường, đi cứu một chút những người này. Tô Thanh Ca ý tại cứu cái chữ này phía trên nhấn mạnh. Mộ Linh lập tức tâm lĩnh thần. Gật đầu cười, hai người phân biệt mang lấy nhất phê nữ quân nhân, theo ngã tư đường hai bên giải cứu người sống sót. Tô Thanh Ca cùng Mộ Linh đương nhiên không có khả năng tốt bụng như vậy đi cứu kia một vài người, bất quá bệnh viện người Tây cũng là cần phải gia tăng. Kia một chút nữ nhân, nếu thức thời, tự nhiên sẽ mang các nàng đi, nếu không thức thời, phỏng chừng cũng không có cái gì kết cục tốt, về phần kia một chút nam nhân, tự nhiên là nhìn thấy hoàn toàn bộ đều chết, những cái này nữ nhân cũng không muốn nhìn gặp loại này các nàng cho rằng dơ bẩn đồ vật. Tô Thanh Ca dẫn đội vọt vào tiểu khu cư dân lâu, mệnh lệnh kia một chút nữ quân nhân lần lượt đá văn môn xem xét bên trong có hay không người sống, nếu có, nữ mang đi, nam trực tiếp giết chết. Kia một chút tại cái khác người sống sót trong mắt mặt thập phần sợ hãi zombie. Tại đây một chút ba chiều chia đều 20 trở lên. Hoàng thủ trì cường hóa vũ khí nữ quân nhân trong tay, cũng như cùng gà đất ngõa cẩu giống nhau, căn bản không có thể ngăn cản các nàng bước chân. Tô Thanh Ca trực tiếp thuận theo hành lang đi đến lầu 7. Cư dân lâu bên trong người sống sót cũng không tính nhiều lắm, nàng vừa mới nhìn đến, lầu 7 hình như vẫn có vài cái. Mở cửa. Tô Thanh Ca vỗ vỗ môn, hướng về bên trong quát. Môn bên trong, một người nam tử hưng phấn đến di chuyển ngăn ở cửa tạp vật. Hắn là cái trạch nam, bởi vì thường xuyên không ra khỏi cửa, cho nên tại phòng ở bên trong gửi rất nhiều đồ ăn, cũng chính là bởi vì như vậy, mới miễn cưỡng tại tận thế bên trong sống sót xuống, nhưng là tùy theo thời gian tăng trưởng. Hắn đồ ăn cũng đang từ từ giảm bớt. Thật vất vả hôm nay nhìn đến một đám nữ nhân, hơn nửa đầu lĩnh vài cái còn thực lực siêu cường, vẫy tay chính là một mảnh zombie bị đánh chết, nam tử hết sức hưng phấn rồi, cho rằng đợi cho cứu viện. Thật vất vả mở cửa phòng, nghênh diện mà đến liền thấy vài cái nữ nhân, cầm đầu chính là một cái cực kỳ xinh đẹp băng sơn ngự tỷ, nhìn ánh mắt hắn đều thẳng. Phốc. Huyết quang tràn ngập, Tô Thanh Ca trường đao vào vỏ, Tô Thanh Ca nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái nam tử. Trong tay hoành đao liền dẫn lôi điện lực đâm xuyên qua đối phương tâm bẩn, lưu lại đối phương gương mặt không thể tin biểu cảm trực tiếp ngã xuống đất. Mấy người các ngươi, đi tìm tòi một chút tầng lầu này có hay không người, còn có cái gì hữu dụng đồ vật đều mang đi. Tô Thanh Ca ra lệnh một tiếng, các nữ quân nhân hưng phấn tìm tòi lên. Mặt khác một cái nhà lâu, Mộ Linh nghe bên trong mấy nam nhân truyền đến hùng hùng hổ hổ âm thanh, biểu cảm có chút khó chịu, trực tiếp đạp ra cửa phòng. Oành một tiếng vang thật lớn. Một cái mập mạp nam nhân bị gạt ngã cửa phòng tạp bay ra ngoài, bên trong truyền đến vài tiếng thét chói tai. Hỗn đảng, tiện nhân, chính là như vậy đối đãi nộp thuế nhân. Một cái nhỏ gầy nam tử tức giận nói, đồng thời còn dùng dâm quế ánh mắt nhìn đi vào vài cái nữ nhân. Mấy cái này nam nhân giao cho các ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Mộ Linh lạnh lùng hướng về phía sau vài cái nữ quân nhân nói. Vài cái nữ quân nhân đối diện liếc nhìn một cái, ánh mắt bên trong cùng lóe lên thần sắc hưng phấn. Giết mấy cái này nam nhân. Các nàng thích nhất làm như vậy. Gầy tiểu nam nhân lời còn chưa nói hết, đã bị trong này một cái nữ quân nhân trực tiếp dùng trường đao thọc cái đối với xuyên, vài cái nữ quân nhân một loạt mà lên, bên trong gian phòng mấy nam nhân lập tức bị thọc cái tổ ong vò vẽ. Ngươi, các ngươi không là cảnh sát nha, làm sao có thể? Một người nam tử nhìn Mộ Linh cảnh phục hoảng sợ kêu, chính là rất nhanh liền không có khí tức. Cảnh sát? Mộ Linh lắc lắc đầu, cho dù là cảnh sát lại như thế nào đây? Tại nàng tâm lý, chủ nhân vị trí sớm đã chiếm cứ toàn bộ không gian, căn bản không tha cho cái khác, chỉ cần là chủ nhân yêu thích, nàng đều sẽ cố gắng đi làm. Hơn nữa, nàng mặc bộ cảnh phục này, cũng không phải vì tượng trưng chính mình cảnh sát thân phận, chủ yếu là Tô Minh đã từng nói, nàng mặc lên cảnh phục cái loại này anh khí rất mị lực, cho nên vì để cho chủ nhân yêu thích, Mộ Linh mới có thể mặc lấy cảnh phục. Huấn luyện viên, tìm tòi hoàn tất, nhà này trong phòng trừ bỏ mấy cái này nam nhân. Không có những người khác. Vài cái nữ quân nhân tìm tòi hoàn tất đi ra hội báo. Mộ Linh có chút thất vọng, này đều tìm tòi vài tòa nhà rồi. Đến bây giờ phát hiện cũng chính là một chút nam tính người sống sót, một cái nữ nhân đều không có. Đi thôi, tiếp tục tìm tòi, nhà này lâu hẳn là còn có mấy tầng. Mộ Linh mang lấy nữ quân nhân một đường hướng lên, tìm thấy được tầng chót. Cửa một gian phòng phía trước, một cái nam nhân đang tại hướng về Mộ Linh đợi vài cái nữ quân nhân lấy lòng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng, Mộ Linh phát hiện có cái gì không đúng, không có cấp bách động thủ. Cũng không phải là nàng mềm lòng, mà là nhìn trước mắt người nam nhân này, rõ ràng trạng thái có chút không đúng, mặc dù ở lấy lòng các nàng, nhưng là nhìn Mộ Linh mặc lấy cảnh phục ánh mắt có chút né tránh, hơn nữa sắc mặt đỏ hồng, như thế nào nhìn cũng không giống là đói bụng thật lâu bộ dạng. Bởi vì như là phía trước gặp được cái kia trạch nam, trong nhà chứa đựng đồ ăn đã coi như là quá nhiều rồi, nhưng là như trước muốn cẩn thận tiết kiệm đồ ăn, người nam nhân này như thế nào rõ ràng không giống là khuyết thiếu đồ ăn bộ dạng. Bình thường những người này tại sao sẽ ở trong nhà chứa đựng lâu như vậy đồ ăn? Hai người các ngươi, đi vào tìm ra một chút, cẩn thận một chút, hai cái nữ quân nhân gật gật đầu, liền muốn tiến vào bên trong gian phòng. Hai vị, cái này sẽ không cần đi vào a. Bên trong gian phòng mấy thứ bẩn thỉu rất nhiều, có chút loạn. Nam tử rõ ràng hốt hoảng, nhanh chóng duỗi tay ngăn cản hai cái nữ quân nhân. Không muốn chết liền cút ngay. Lạnh lùng trường đao cái tại cổ của nam nhân phía trên, nam tử sống lưng lạnh cả người. Mau để cho mở một con đường. Nam nhân mồ hôi đầy trán, ánh mắt lập lờ, Mộ Linh đã làm đặc cảnh, tự nhiên nhìn thấu không thích hợp, cái này bên trong gian phòng tuyệt đối có mờ ám. Rất nhanh, hai cái nữ quân nhân liền tìm tòi hoàn tất đi ra. Chính là hai người sắc mặt đều có một chút không tốt lắm, gương mặt ghê tởm buồn nôn biểu cảm, không đợi nói ra, liền không nhịn được úp sấp xa xa hành lang nhổ ra. Mộ Linh sắc mặt lạnh lùng, nhìn đã khủng hoảng đến cực hạn nam nhân. Nếu không là xung quanh có mấy cái tay nữ nhân trì trường đao như hổ rình mồi nhìn hắn, chỉ sợ hắn sớm đã chạy. Hai cái nữ quân nhân ói ra rồi, sắc mặt vẫn đang có chút không tốt lắm, miễn cưỡng đi qua đến, hướng về Mộ Linh hội báo. Huấn luyện viên, bên trong có một cái nữ nhân nửa thanh thi thể, còn có viết huyết nhục khối vụn, là tên súc sinh này thê tử, qua bên trong còn có phanh chế người thịt. Hai cái nữ quân nhân vẫn chưa nói hết, xung quanh khác nữ nhân liền xanh cả mặt. Phẫn nộ nhìn ở giữa lạnh run phát run nam tử. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ta cũng không nghĩ như vậy, ô ô ô. Ta quá đói, không có biện pháp a, thực xin lỗi. Nam nhân quỳ trên đất than thở khóc lóc. Hai cái nữ quân nhân càng nói càng tức giận, hận không thể cấp trước mắt cái này quỳ trên đất nam tử đến mấy đao. Mộ Linh tâm lý cũng có một chút ghê tởm, mặc dù nàng đã làm đặc cảnh, gặp qua không ít hắc ám án kiện. Nhưng là loại này vì mạng sống, đem kết tóc thê tử ăn đi sự tình, hắn là cảm giác được tâm lý lạnh cả người. Đem tên súc sinh này đánh gãy tứ chi, ném xuống uy zombie. Mộ Linh gương mặt chán ghét, nàng cũng không muốn hôn tự xuất thủ. Đơn giản là ghê tởm tay nàng. Mộ Linh tuyên án nam nhân tử hình, quỳ trên đất nam nhân dọa gần chết, các ngươi không thể như vậy, các ngươi đây là chuyện vặt mạng người, cút ngay, buông, buông, ngươi không phải là cảnh sát phải không? Ngươi không có tư cách phán ta tử hình. Hỗn đảng. Đối mặt điên cuồng mắng nam nhân, vài cái nữ quân nhân đồng loạt ra tay, đem trên mặt đất nam nhân tứ chi đánh gãy, sau đó như là tha chó chết giống nhau tha đi, sau đó theo trên lầu trực tiếp ném đi xuống, cái này độ cao tính là không bị zombie cắn chết. Cũng tuyệt đối ngã chết. Huấn luyện viên, bên trong gian phòng còn có một cái tiểu nữ hài, chẳng qua nàng tình trạng có điểm không đúng, không muốn cùng chúng ta đi ra ngoài, nếu không ngài đi xem một chút đi. Mộ Linh gật gật đầu, sau đó đi vào gian phòng. Tại một cái phòng ngủ bên trong tìm được nữ quân nhân đã nói tiểu nữ hài, có chừng 10 tuổi tầm đó, trong tay bị nhất sợi xích sắt xuyên tại phòng trộm cửa sổ bên cạnh. Mộ Linh ánh mắt hiện lên một tia cực hạn phẫn nộ, bước đi tiến lên. Đem tiểu nữ hài trên người xích sắt chém đứt, sau đó trực tiếp ôm. Ô ô ô. Buông trứng thối buông. Ta không muốn ăn mẹ. Không muốn. Buông, tiểu nữ hài giãy dụa, liều mạng kêu to. Mộ Linh trong lòng thoáng qua một tia đau lòng. Gắt gao ôm lấy tiểu nha đầu, gắt gao bằng vào tiểu nữ hài lời nói trung cũng lớn khái có thể đoán đi ra, cái này tiểu nữ hài chính là vừa rồi nam nhân kia nữ nhi, chính mắt thấy mẹ nàng bị ba ba giết chết ăn, tự nhiên tâm lý sinh ra bóng ma. Chỉ sợ còn bị cha nàng ép ăn chính mình mẹ thịt. Nghĩ vậy, Mộ Linh cũng chỉ hận mới vừa rồi không có đem tên súc sinh kia thiên đao vạn quả tại ra bên ngoài uy zombie, như vậy đơn giản là tiện nghi hắn. Tốt, ngoan, không khóc. Ta không phải là ba ngươi, ta là cảnh sát tỷ tỷ, là tới cứu ngươi. Mộ Linh có chút đau lòng cái này tiểu nữ hài, nhanh chóng ôm lấy nàng an ủi sợ hãi tiểu nha đầu. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn Mộ Linh liếc nhìn một cái. Tiếp lấy liền chôn đến nàng trong lòng, thương tâm khóc. Ô ô ô, cảnh sát tỷ tỷ, ba ba tốt xấu, hắn dùng đao khảm mẹ, còn muốn ăn mẹ thịt, ô ô ô. Tốt lắm, không sao, không sao. Mộ Linh nhẹ nhàng an ủi đáng thương này tiểu nữ hài. Dần dần, tiểu nha đầu khóc mệt, tại nàng trong lòng đang ngủ, Mộ Linh lúc này mới ôm lấy nàng đi ra gian phòng. Lúc này, bệnh viện bên trong, vừa mới làm xong một phen vận động Tô Minh có chút thần thanh khí sảng. Đơn giản quy hoạch một chút căn cứ phát triển. Sau đó liền tìm được chính tại sân thượng phía trên Mỹ phụ Triệu Như. Nhìn đến Tô Minh, Triệu Như bản năng có chút không được tự nhiên, ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi cùng phản cảm, đứng dậy liền muốn rời khỏi nơi này. Tô Minh cười dâm một tiếng, trực tiếp nhanh chóng bắt lấy Mỹ phụ hai tay, đem nàng cả người đặt tại sân thượng phía trên, kề sát vành tai của nàng, như thế nào, Triệu phu nhân. Nhìn thấy ta liền muốn né tránh, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Không lễ phép như thế sao? Nam nhân khí tức làm Triệu Như có chút nhiệt tâm đập nhanh nàng cũng không nói lời nào, chính là né tránh, muốn tránh thoát Tô Minh ôm ấp. À! Ngươi buông tay, mắt thấy trong ngực Mỹ phụ chính là cắn răng không nói lời nào. Tô Minh lúc này liền có một chút đùa giỡn ý của nàng, bàn tay to trực tiếp bao trùm chiếm hữu nàng kiên đỉnh bộ ngực sữa. Đưa tới Mỹ phụ một trận hoảng sợ la hét. Nói, ngươi lớn như vậy âm thanh, là muốn cho phía dưới người cũng nghe được sao? Tô Minh nhìn dưới ban công mặt, có không ít nữ hầu đều đang làm việc, hơi khẽ nâng lên đầu liền có thể nhìn thấy trên sân thượng hai người. Triệu Như nội tâm có chút hoảng loạn, nhanh chóng ngậm miệng lại, chính là nam nhân tập kích cũng không đình chỉ. Nàng đã cảm giác cặp vú của mình tại Tô Minh bàn tay bên trong bắt đầu biến đổi hình dạng. Một loại nhàn nhạt đau nhói cùng mẫn cảm theo bộ ngực truyền đến. Ngươi! Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, mắt thấy lại không cách nào tránh thoát nam nhân ôm ấp. Triệu Như cấp bách, mang lấy một chút bi phẫn. Còn có thể như thế nào, chính là nhìn đến Triệu phu nhân xinh đẹp như vậy nữ nhân, muốn đem nàng đặt tại cái này trên sân thượng, cởi hết quần áo, sau đó theo phía sau cái mông đem dương vật cắm đi vào. Đờ tờ nàng khóc cầu xin thôi, Tô Minh không hề cố kỵ nói đến. Nam nhân một ngụm một cái dương vật, đờ tờ loại này dâm quế từ ngữ, làm Triệu Như lông mày thẳng nhảy, nàng loại này bị giáo dục cao đẳng phu nhân, còn chưa từng có nghe qua hạ lưu như vậy từ ngữ. Trừ bỏ cùng Tô Minh tiếp xúc này vài lần, không khỏi tâm lý tràn đầy phản cảm. Ngươi có thể hay không không muốn hạ lưu như vậy, các ngươi nam nhân trừ bỏ loại chuyện này vốn không có cái khác có thể nghĩ sao? Triệu Như gương mặt chán ghét nói đến. Có a, đương nhiên còn có, nói thí dụ như làm Triệu phu nhân xinh đẹp như vậy Mỹ phụ nằm tại trên giường, đẩy ra tiểu huyệt thỉnh cầu dương vật cắm vào, nghĩ nghĩ đều kích thích, Triệu Như nội tâm lại là bi ai lại là bất đắc dĩ. Đối với ở trước mắt người nam nhân này nàng là thật sự không thể làm gì, vô luận là uy hiếp vẫn là cầu xin, đều không thể dao động hắn ý nghĩ trong lòng, cố tình hắn còn thực lực cường đại, tiềm đang lăng nhục nàng. Trương Như là muốn phản kháng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, không muốn. Buông, Triệu Như cực lực giãy dụa, nước mắt lại là bất tranh khí chảy xuống. Ai biết, Mỹ phụ giãy dụa lại làm cho Tô Minh càng thêm có hưng trí rồi, hắn côn thịt mảnh một chút liền đứng lên đến chỉ vào thị trưởng phu nhân khe mông phía trên. Lửa nóng đại côn thịt dán vào nàng tay váy, ngắn nhỏ tay váy căn bản không ngăn cản được nam nhân côn thịt độ ấm. Triệu Như không khỏi nhớ tới nam nhân côn thịt tại tiểu huyệt của nàng bên trong hoạt động thời điểm kia tráng kiện uy vũ cảnh tượng. Thậm chí kề sát nàng khe mông côn thịt hình dạng, cũng chậm chậm tại Mỹ phụ trong não mặt buộc vòng quanh đến hình dạng, không để cho nàng cấm có chút cả người phát run, nội tâm dị thường xấu hổ thẹn. Tô Minh cũng không có bức bách quá cấp bách. Ngược lại là chậm rãi khiêu khích cái này trinh tiết Mỹ phụ thân thể, vì tránh cho kích thích quá mức. nàng lại lần nữa sinh ra phí hoài bản thân mình ý tưởng, dù sao Tô Minh thời gian quá nhiều, có thể chậm rãi công lược cái này cực phẩm mỹ phụ. Ngược lại sẽ cảm thấy càng thêm thú vị. 3. Tô Minh hung hăng tại Trương Như Mông công phía trên vỗ một cái, mỹ phụ thét chói tai nhảy ra Tô Minh ôm ấp, bản năng che lấy mông, lại là xấu hổ giận dữ lại là khó chịu, Tô Minh không chút nào lưu thủ. Cái này khiến cho không giống là tán tỉnh như vậy, Triệu Như còn cảm giác đến không nhỏ đau đớn. Chính là nhìn nàng hoảng loạn không chịu nổi ánh mắt bên trong, không chỉ là xấu hổ giận dữ, thậm chí còn mang lấy một tia không dễ dàng phát giác sung sướng cùng tình dục. Hiển nhiên là chịu ngược đãi nghiện thể hiện, Tô Minh nội tâm rất là đắc ý, nhằm vào chịu ngược đãi nghiện cái nhược điểm này, thực dễ dàng là có thể đem cái này nhìn như kiên trinh không thay đổi mỹ phụ dạy dỗ thành chính mình tiểu mẫu cẩu. Chật chật chật, xúc cảm thật sự là không sai a, lại kiều lại nộn, quả thực so với kia một chút thiếu nữ xúc cảm đều tốt, thật sự là không nghĩ ra ngươi cái kia nón xanh trượng phu như thế nào nghĩ, cư nhiên sẽ thả khí như vậy hoàng mỹ nữ nhân. Tô Minh lắc lắc đầu, gương mặt đáng tiếc biểu cảm. Triệu Như miếng môi không nói gì, chính là nội tâm cũng hiện lên một tia bi ai cùng oán hận, nếu không phải là bị trượng phu vứt bỏ, nàng cũng không có khả năng rơi xuống hôm nay cái này tình cảnh. Che lấy bị đánh có chút đau nhói mông lớn, nói vậy đã bị đập hồng a, nhưng là này ngược lại làm mỹ phụ nội tâm có chút quý chuyển động, đau đớn chung còn cùng với từng trận sung sướng cảm giác, nàng nhịn không được kẹp chặt hai chân. Tiểu huyệt không hiểu có chút hư không? Tô Minh tới gần vài bước, trực tiếp đem mỹ phụ từng bước đuổi tới xó xỉnh bên trong, tùy ý quan sát nàng có lồi có lõm hoàng mỹ thân thể, thành thục mà mê người phong tư, còn xen lẫn một cổ khí chất cao quý. Cái này cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể nuôi dưỡng được đến, nhất định là cần phải cái loại này bản thân hoàng mỹ, còn ra thân thư hương môn đệ, thân phận cao quý đoan trang đại khí phu nhân mới có. Ngươi! Ngươi còn có nhiều như vậy nữ nhân không đủ ngươi phát tiết sao? Tại sao phải như vậy? Triệu Như có chút bất đắc dĩ nói. Kia một chút dung chi tục phấn làm sao có thể so được triệu phu nhân như vậy đoan trang hào phóng? Còn có khí chất như vậy mỹ phụ đâu này? Tô Minh tham lam hô hấp thân thể nàng hương thơm, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn mỹ phụ kia quần áo trong bao bọc không được cao ngất bộ ngực sữa. Triệu Như nghe nam nhân trần trụi khen, tuy rằng trên mặt ngoài có chút phản cảm, nhưng là nội tâm lại có một tia không dễ dàng phát giác mừng thầm. Đúng vậy a, người nam nhân này như vậy mê luyến chính mình, vì sao chính mình trượng phu chú ý không đến đâu này? Triệu Như đã có gần như đã hơn một năm không có cùng trượng phu cùng phòng rồi, vốn là trượng phu phương diện kia năng lực liền bình thường. Thường xuyên xã giao, kết quả là kém hơn rồi, từ lần trước thân thể nội Tô Minh khai phá sau đó, nàng cũng cảm giác thân thể của chính mình chưa từng có như vậy sung sướng quá, giống như trở lại 18 tuổi giống nhau, cả người đều đã có sắc thái. Mỹ phụ tại đó bên trong suy nghĩ lung tung, lại không phát hiện nam nhân đã tới gần thân thể của nàng. Hai tay thậm chí đều leo lên eo của nàng, không, ta không thể như vậy. Nàng hoảng sợ phản ứng, dùng tay thôi Tô Minh lồng ngực. Nghĩ ngươi cái kia trượng phu, này đều lâu như vậy không có tới tìm ngươi, chỉ sợ đều sớm bỏ đi ngươi a, lấy thân phận của hắn, nói không chừng hiện tại còn tại cái nào địa phương an toàn tiêu diêu khoái hoạt đâu. Tô Minh từng bước bức bách. Không, không phải như vậy. Triệu Như lắc đầu, nội tâm có chút không dám tin. Kỳ thật nàng mình cũng rõ ràng, chính là có chút không muốn đi tin tưởng mà thôi, còn nữa, xem như từ nhỏ thu được lương hảo giáo dục thư hương môn đệ chi nữ. Nàng cũng không cách nào thuyết phục mình làm ra như vậy phản bội đạo đức cùng chính mình linh hồn sự tình. Nhưng là ngươi nhìn ta một chút nơi này, triệu phu nhân, phía dưới dương vật đã sưng lên, rất là khó chịu a, nếu không phát tiết ra đến chỉ sợ cũng không nhịn nổi. Tô Minh trực tiếp dán lên mỹ phụ thân thể. Nam nhân nóng bỏng côn thịt đội lên mỹ phụ khe mông, làm nàng phương tâm rung động không thôi, lại là sợ hãi lại là hoảng loạn, nhất thời chắn cũng không phải là phòng cũng không phải là. Như tỷ, thân ngươi tài tốt như vậy, là nam nhân nhìn thấy đều yêu thích, làm gì như vậy trói buộc chính mình đâu này. Dù sao lại không có người biết, ngươi hẳn là sẽ không quên lần trước cái loại này triều phung khoái cảm a, nam nhân nói giống như là ma quỷ cám dỗ giống nhau. Xung kích mỹ phụ nội tâm. Không. Không quan tâm ta hơn nữa, ta không thể làm như vậy, không muốn. Mỹ phụ chảy nước mắt lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng cho thấy hoảng loạn cùng sợ hãi đến cực hạn. Tốt lắm, ngươi nếu không nguyện ý dùng thân thể giúp ta phát tiết còn chưa tính. Tô Minh nhìn bị hắn bức bách đến xó xỉnh mỹ phụ, dẫn lui trước từng bước. À, Triệu Như còn cho rằng là chính mình nghe lầm nói, chẳng lẽ người nam nhân này nguyện ý buông tha mình. Bất quá đâu. Tô Minh thoại phong nhất chuyển, Triệu phu nhân ngươi xem ta phía dưới đã cứng rắn thành như vậy. Nếu tại không phát tiết đi ra chỉ sợ làm ra đến sự tình gì ngay cả ta mình cũng không khống chế được a. Tô Minh chỉ lấy hạ thân nói. Triệu Như liền mắt nhìn Tô Minh hạ thân, mặc dù là mặc lấy quần cũng không ngăn cản được kia kinh người côn thịt nhỏ. Quả thực đại dọa người. Kia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Triệu Như do dự một chút, nàng đã nghĩ xong, chỉ cần người nam nhân này không đang tiếp tục yêu cầu nàng làm như vậy sự tình, cái khác đều có thể đáp ứng. Chỉ cần Triệu phu nhân đáp ứng dùng miệng giúp ta bắn ra. Như vậy ta liền có thể buông tha ngươi. Tô Minh nhàn nhạt nói đến. Ngươi. Ta không muốn. Vừa nghe đến điều kiện này, Mỹ Phụ lập tức lắc đầu cự tuyệt. Vậy chỉ dùng tiểu huyệt của ngươi giúp ta phát tiết ra đến, đừng cấp mặt không biết xấu hổ. Tô Minh lạnh lùng nói đến. Không. Ngươi không thể như vậy, nam nhân nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Nghe hắn lạnh lùng âm thanh, Trương Như không khỏi có chút sợ hãi lên. Nhìn đến ngươi là tuyển chọn đang bị ta cưỡng gian một lần rồi hả? Tốt, ta đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi, mắt thấy nam nhân đã bắt đầu động tác, Mỹ Phụ lập tức tuyệt vọng kêu đi ra. Như vậy mới phải nha, vậy liền bắt đầu a. Tô Minh để lộ ra nụ cười, trực tiếp tùy tiện nửa nằm tại giường phía trên. Triệu Như thống khổ nhìn nam nhân kia nhếch lên cao dương vật. Mặc dù cách quần có thể cảm giác được này chiều dài, nhưng là nàng lại muốn dùng miệng của mình đi hầu hạ nam nhân bắn ra, bú liếm loại chuyện này nàng liền trượng phu cũng chưa từng làm. Bởi vì nàng cảm thấy cái này thực ghê tởm cùng hạ lưu, trừ bỏ kỹ nữ không có người làm. Còn ngẩn tại chỗ làm gì? Tô Minh có chút không kiên nhẫn nói đến. Mỹ Phụ nội tâm một trận bi ai, hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống. Có chút không cam lòng bò phía trên giường, chậm rãi leo đến nam nhân hai chân ở giữa, hai tay run run, muốn giúp hắn cởi hết quần. Tùy theo Mỹ Phụ một chút động tác, Tô Minh quần bị cởi xuống, toàn bộ côn thịt trực tiếp phá mở trói buộc nhảy ra. Lấy một cái cực kỳ kiêu ngạo tư thế chỉ lấy Mỹ Phụ gương mặt xinh đẹp, hồng nhuận to lớn quy đầu thậm chí khoảng cách Trương Như khuôn mặt không đến 10 ly mễ. Nghe thấy gần trong gan tấc nam nhân côn thịt, phía trên còn mang lấy một cổ mùi tanh tưởi hương vị. Loại này độc đáo mùi vị làm Trương Như thập phần phản cảm, cơ hồ phải làm tràn ói ra xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên là chán ghét cùng phản cảm. Hơn nữa càng đến gần nam nhân dương vật, cái loại này tinh dịch mùi tanh thì càng tăng thêm. Cơ hồ là đập vào mặt mà đến, từng trận gây mũi hương vị vọt vào Mỹ Phụ khoang mũi bên trong, quả thực ghê tởm đến cực điểm. Mỹ Phụ nội tâm khuất nhục vô cùng, nghe thấy cổ này làm nàng phản cảm hương vị, quả thực muốn cho nhân phun ra đến. Cắn răng, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống như vậy liền không cảm giác giống nhau, sau đó từng chút tới gần nam nhân dương vật. Chậm rãi, Mỹ Phụ môi trực tiếp bao trùm lên Tô Minh quy đầu, lúc này, cái loại này tinh dịch mùi tanh tưởi cùng nam nhân hạ thân chỉ có hương vị quả thực nồng đậm tới cực điểm. Giống như vì phối hợp Mỹ Phụ bú liếm giống nhau, Tô Minh thậm chí còn kích thích theo lỗ tiểu chảy ra một điểm tinh dịch, mang mau chóng hoàn thành ý tưởng, Trương Như nghĩ sớm một chút làm nam nhân bắn ra, như vậy nàng sẽ không cần chịu đựng làm người ta ghê tởm phản cảm mùi vị, sau đó nàng lè lưỡi, thử liếm láp một chút nam nhân tinh dịch. A. Quyết nôn. Một cổ khó nói lên lời mùi tanh cùng mùi thúi quả thực làm Triệu Như dạ dày phiên gian đảo hải, cố nhịn không có làm tràn phun ra đến, nàng trực tiếp vọt vào toilet bên trong. Bắt đầu ói lên ói xuống lên. Không phải đâu, khoa trương như vậy. Tô Minh có chút kinh ngạc, tinh dịch của hắn hương vị cho dù là có chút không thể ăn, nhưng là cũng không có khó ăn đến phun đi ra tình cảnh a, chẳng lẽ nói cái này nữ nhân đối với tinh dịch có chút bản năng dị ứng phản ứng. Đúng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Mỹ Phụ có chút sắc mặt tái nhợt nhìn Tô Minh, nàng cũng không biết làm sao hồi sự. Tại ăn được tinh dịch thời điểm rõ ràng cảm giác không có khó khăn như vậy ăn, nhưng là thậm chí liền không hiểu run rẩy. Quả thực như là ăn độc dược giống nhau, dạ dày bên trong không chịu khống chế liền nhổ ra. nhìn đến quả thật đối với tinh dịch từng có mẫn phản ứng. Tô Minh có thể nhìn ra được đến, Triệu Như bức này bộ dạng không phải là trang. Điều này cũng rất bình thường, có Triệu Yến Yến cái loại này đối với ăn tinh dịch cùng liếm lỗ đít có chút đặc thù ham, tự nhiên cũng sẽ có đối với tinh dịch có chút dị ứng phản ứng nữ nhân. Ta, không biết vì sao, không muốn. Không muốn, Mỹ Phụ nhìn đến Tô Minh trầm mặt, còn cho rằng là hắn tức giận, sợ hãi chính mình sẽ bị cưỡng ép lăng nhục, cho nên nhanh chóng hoảng sợ giải thích. Tô Minh ngược lại không có cảm giác có cái gì, dù sao hắn đã vừa mới tại hai thiếu nữ trên người phát tiết quá. Hiện tại không phải là đặc biệt muốn, chính là đến hoạt động giáo một chút cái này trinh tiết Mỹ Phụ mà thôi, lần này nàng có thể đáp ứng dùng miệng nhỏ cấp chính mình bú liếm, lần sau nói không chừng còn phải tăng thêm nhũ dao. Về sau mặt thì phải là từng bước thất thủ đến đem tiểu huyệt cùng lỗ đít đều cấp chính mình đờ tờ. Triệu Như cho rằng chính mình nghĩ biện pháp dùng địa phương khác làm Tô Minh phát tiết ra đến đây, chính mình liền có thể miễn ở nhận được lăng nhục, bảo trụ chính mình trinh tiết, nhưng là không nghĩ tới đây chỉ là nam nhân mưu kế mà thôi. Nàng sớm đã rơi vào nam nhân bệnh lưới lớn bên trong. Nếu miệng không được, vậy chỉ dùng ngươi chân để làm a, Mỹ Phụ chân nhỏ chân dao có vẻ giống như cũng rất tốt. Nghe thế, Triệu Như âm thầm thở vào một hơi, nếu như là phía trước nói như vậy. Nàng khẳng định không muốn, nhưng là hiện tại lại có một loại như thích phụ trọng cảm giác, thậm chí còn không tự chủ được đối với Tô Minh có một chút cảm kích. Sau đó tại Tô Minh yêu cầu phía dưới, Triệu Như xấu hổ đổi phía trên màu đen tất chân cùng màu đen đầu nhọn giày cao gót. Một đầu mỏng manh màu đen tất chân gắt gao bọc lấy Mỹ Phụ thon dài cặp đùi mượt mà. OL đồng phục đeo vào Mỹ Phụ trắng nõn đầy đặn thân thể phía trên tạo thành tiến hành động phách đường cong. Nhất là Triệu Như tọa tại ghế phía trên. Không cần cúi người xuống, cũng có thể nhìn thấy một đôi đầy đặn vú lớn theo quần áo trong cởi bỏ cổ áo chen ra, tại Tô Minh góc độ thậm chí có thể nhìn đến cặp vú lớn hồng nhạt quần vú cùng nhô ra phấn nộn đầu vú. Phối hợp Mỹ Phụ nhân hai hàng lông mày như tranh vẽ, mắt hiện lên làn thu thủy, mũi ngọc mấp máy, môi đào hé mở. Đây hết thảy toàn bộ tổ hợp tại Mỹ Phụ kia trương đoan trang khuôn mặt phía trên thế nhưng làm Tô Minh trực tiếp nhìn ngây người. Ăn mặc đồng phục Triệu Như quả thực không phải là bình thường mê người, đồng phục phía dưới Mỹ Phụ vú lớn, eo nhỏ, mông bự, chân đẹp cộng đồng hợp thành có lồi có lõm đường cong lả lướt, người Mỹ Phụ này đơn giản là một cái chín mùi đào mật. Chờ nam nhân đến ngắt lấy, nếu như không phải là Tô Minh nghĩ chậm rãi dạy dỗ. Chỉ sợ hiện tại liền đã không nhịn được nghĩ phải đem nàng ấn tại dưới người cưỡng ép cắm vào. Triệu Như nhìn nam nhân lửa nóng ánh mắt, phương tâm loạn chiến. Không biết là sợ hãi vẫn là mong chờ, chỉ cảm thấy nội tâm từng cổ lửa nóng tình dục chậm rãi thăng lên, tiểu huyệt hình như cũng có một chút hư không, chậm rãi bắt đầu ướt át lên. Tuy rằng thường xuyên mặc tất chân, nhưng là loại này chuyên môn mặc tất chân chỉ là vì cấp nam nhân khác chân giao sự tình. Triệu Như vẫn là hết sức thẹn thùng. Chính là nàng lại không thể không làm như vậy. Mỹ Phụ ngồi ở mép giường ghế dựa phía trên, hai đầu tất đen chân đẹp đưa ra đến, chậm rãi vuốt ve phía trên nam nhân đùi, Tô Minh phát ra một tiếng thoải mái ngâm nga. Khi tất chân bao bọc bàn chân nhẹ nhàng phất qua chính mình làn da cảm giác, làm hắn thiếu chút nữa không kích thích kêu ra. Triệu Như lại là ngượng ngùng lại là khẩn trương, khi đẩy đà thịt băm chân đẹp ngốc theo các loại góc độ, vuốt ve vân ve phủ lau nam nhân đùi bên trong. Mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng là cái loại này thuộc nữ phong tình cùng trêu chọc kỹ xảo, tuyệt không phải bình thường ngây ngô thiếu nữ có thể bằng. Nghe tất đen chân đẹp cùng bắp đùi mình ma sát phát ra xa xa âm thanh, cảm nhận tất chân độc đáo xúc cảm cùng Mỹ Phụ bàn chân đẩy đà. Tô Minh chỉ cảm thấy dưới hông côn thịt càng ngày càng cứng rắn, hình như muốn hung hăng đờ tờ trước mắt cám dỗ thuộc nữ. Mà Triệu Như tuy rằng tương đối truyền thống, cùng trượng phu ân ái thời điểm cũng đều là cơ bản truyền thống tư thế. Như là bú liếm chân dao loại này từ trước đến nay đều chưa từng thử qua, nhưng là dầu gì cũng là xem qua cái loại này video, tự nhiên đối với những cái này không xa lạ gì, rất nhanh liền nắm trong tay một chút kỹ xảo. Mỹ Phụ mang khẩn trương ngượng ngùng tâm tình, đem tất chân đẹp chậm chậm bắt đầu thượng dời, rất nhanh liền đi đến đùi bên trong, Mỹ Phụ thịt băm chân đẹp không có ở Tô Minh đùi ngừng ở lại bao lâu. Trực tiếp công hướng về phía hắn hai chân ở giữa ngạo nghễ vĩnh lên đại gia hỏa. Triệu Như lại là xấu hổ lại là lúng túng khó xử, trung rẩy hai chân tốt đẹp chân, chậm rãi dẫm nát nam nhân côn thịt quy đầu thượng. Sau đó kia tất chân đẹp liền bắt đầu chà sát ma sát đầu chim của hắn. nóng bỏng côn thịt dán tại gan bàn chân phía trên. Làm Mỹ Phụ cả người run rẩy, kia cứng rắn xúc cảm, mượt mà độ cong, không để cho nàng cấm nhớ tới nam nhân dương vật tại nàng mềm mại tiểu huyệt bên trong quất cắm cuồng bạo động tác. Không thể không nói Triệu Như học tập kỹ xảo vẫn là vô cùng lợi hại. Tại nàng thao túng phía dưới, mỗi một căn bị thịt băm bao bọc ngón chân, đều giống như là đàn dương cầm da nhấn phím đàn ngón tay, không ngừng theo các loại góc độ, chà sát ma sát nghiệp cử động lấy Tô Minh quy đầu cùng côn thịt. Làm Tô Minh chỉ cảm thấy dưới hông côn thịt dần dần hưng phấn, mà cũng có một đợt khoái cảm, theo côn thịt cùng quy đầu truyền đến, xung kích đại não của hắn chỗ sâu. Hai chiếc giớ chân đẹp kẹp chặt nam nhân dương vật. Bắt đầu chậm rãi xoa bóp, sau đó dùng gan bàn chân ma sát chậm rãi xuống phía dưới hoạt động, hướng về hắn hòn dái vuốt ve đi qua. Mỹ Phụ một cái thịt băm chân đẹp giống chuyển hột đào vậy, nhẹ nhàng lột xoa nắng Tô Minh dưới mặt dương vật hai khỏa to lớn hòn dái. Một con khác là tại hắn côn thịt ở giữa công thành đoạt đất, chính là một lát, Triệu Như liền có một chút kinh hồn tán đảm, này côn thịt nhỏ cùng độ thô, độ cứng, so với hắn lão công nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Trong lòng rất là ngượng ngùng. Mỹ Phụ nhịn không được tăng nhanh ngón chân lột tốc độ. A. T. A. T. Triệu phu nhân chân giao kỹ thuật quả nhiên không sai. Hô. Tô Minh bị Mỹ Phụ bỗng nhiên tăng nhanh động tác, cấp kích thích cả người sảng khoái, da đầu rung lên, cùng đờ tờ huyệt có loại hoàn toàn khác biệt khoái cảm. Nhất là tăng thêm tất chân ma sát khoái cảm, quả thực làm người ta thích nổ tung giống nhau. Nghe được nam nhân khen, Triệu Như cảm thấy có chút ngượng ngùng cùng hơi hơi vui sướng, nàng thịt băm chân đẹp không ngừng, một cái lột nam nhân hòn dái. Một cái tắt giống như bàn tay xoa nắng hắn côn thịt thân. Ai có thể nghĩ đến, vị này trang điểm đoan trang cám dỗ đẩy đà Mỹ Phụ, đang tại cấp nam nhân chân giao chính là một vị trinh tiết thị trưởng phu nhân đâu. Như vậy ma sát trong chốc lát. Trương Như bỗng nhiên giơ lên hai cái thịt băm chân đẹp, cũng tại cùng một chỗ, sau đó đồng thời bọc lại Tô Minh quy đầu, hai chân đem Tô Minh côn thịt kẹp ở trung gian, cơ hồ tựa như một cái mỹ diệu chừng huyệt. T. Cảm nhận kia hai chiếc giớ chân đẹp thịt thịt mềm mại thô ráp xúc cảm. Tô Minh thiếu chút nữa không trực tiếp kêu ra. Mỹ Phụ đỏ mặt không nói gì, chính là hai chiếc giớ chân đẹp lại đồng thời phát lực, ngón chân, gan bàn chân thậm chí gót chân đều từ khác biệt vị trí, hướng về Tô Minh quy đầu khởi xướng công kích. Tô Minh chỉ cảm thấy chính mình côn thịt giống như tiến vào cùng tiểu huyệt khác biệt ấm áp thông đạo, sau đó hai cái thịt băm chân đẹp liền nhẹ nhàng làm quy đầu phá mở, thuận theo thân gậy triều mặt bưng tuốt đi, thậm chí còn nhẹ cuối cùng xoa xoa hắn to lớn hòn dái. Tô Minh chỉ cảm thấy chính mình côn thịt, giống như không ngừng tại quất cắm có thể cùng thiếu nữ tiểu huyệt tương tự, từ hai cái thịt băm chân đẹp tạo thành đặc thù chừng huyệt. Cứ như vậy, một cổ khoái cảm rất nhanh xông lên hắn trong đầu. Hắn biết chính mình sắp xuất tinh, đơn giản trực tiếp đứng lên, nắm Mỹ Phụ hai cái tất chân đẹp, kẹp chặt chính mình dương vật hung hăng ma sát lên, tinh miệng mà hơi một chút thô ráp tất chân đem quy đầu kẹp ở trung gian. Mỗi một cái quất cắm đều có khả năng ma sát thân gậy cùng quy đầu, làm Tô Minh thích chính là tột đỉnh, tựa như tại đờ tờ một cái cực độ mềm mại mà kích thích chân huyệt giống nhau. Mỹ Phụ đỏ mặt, hai chân bị nam nhân kéo lấy liên tục không ngừng ma sát, có chút biệt khuất khó chịu, tất đen vư vật chân đẹp phía trên đã lây dính không ít chảy ra dịch nhờn, khiến cho hai chân của nàng trở nên có chút quan trượt lên. Tô Minh giống như mất đi lý trí giống nhau, nắm Mỹ Phụ hai cái trắng nõn mắt cá chân. Lực đại vô cùng cánh tay vững vàng khống chế được nàng hai chân, một đôi mềm yếu không xương có người tất đen chân đẹp bởi vì bị khuỷu tay của hắn chặt chẽ bắt mà vô lực run rẩy. Giống như tùy ý nam nhân tể cắt. Lúc này Mỹ Phụ bởi vì hai chân bị Tô Minh bắt, hai chân giơ lên thật cao, cả người bị hắn tha tới, quan trượt hai đùi trắng nõn vô cùng tham người, váy ngắn đáy quần phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Làm người ta nhìn ăn no thỏa mãn. Không muốn. Không nên như vậy. Cảm giác thật kỳ quái. Tốt. Tốt xấu hổ. Ô, Mỹ Phụ mặt đỏ bừng, tuy rằng như vậy cũng không có bất kỳ cái gì khoái cảm, nhưng là nhìn nam nhân bắt lấy nàng tất chân đẹp tùy ý lăng nhục. Tự nhiên có một loại bị làm bẩn sung sướng cảm giác. Triệu Như nếm thử giật giật hai chân, phát hiện bị Tô Minh bắt không thể động đậy, đơn giản đỏ mặt nằm ở ghế dựa vào lưng mặt, buông lỏng nửa người dưới khí lực. Mặc cho nam nhân bắt nàng chân đẹp tùy ý xâm phạm. Loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Nhìn Đoan Trang hào phóng quan lớn mỹ phụ tựa như phong trung đạo thảo bình thường nhu nhược bất lực, càng thêm kích thích lên Tô Minh chinh phục dục vọng, tốc độ đột nhiên lại tăng nhanh một chút. Tanh hôi tinh dịch ma sát tại trắng nõn tất đen trên chân ngọc mặt, phát ra sẹt sẹt ma sát âm thanh, dâm mỹ hương vị rất nhanh liền tràn đầy toàn bộ gian phòng. A, thật là thoải mái, Triệu phu nhân, ta muốn bắn nha. Tô Minh run rẩy hô đi ra. Vừa dứt lời, một cổ nóng bỏng nhiệt lưu thẳng hướng ra côn thịt đỉnh, phốc phốc phốc, màu trắng tinh dịch vẩy ra mà ra, phun tại xinh đẹp mỹ phụ đủ để phía trên, tất đen trên bắp đùi cùng bụng phía trên. Tô Minh tinh dịch không chỉ có bắn hữu lực, hơn nữa còn rất nhiều, cơ hồ bao trùm mỹ phụ toàn bộ chân ngọc, hai chân của nàng đều giống như là ngâm mình ở tinh dịch bên trong giống nhau, liền mặc lấy tất chân đẹp phía trên cũng có quá rất nhiều tinh trùng. Thậm chí còn có vài cổ tinh đặc không chịu cô đơn vọt tới nàng quần áo phía trên. Lưu lại mấy giờ trắng đục. Triệu Như chịu đựng ghê tởm, không có bỏ ra nam nhân hai tay, tùy ý hai cái chân đẹp bị tinh dịch bắn đầy, tuy rằng cảm giác rất là khó chịu, nhưng là không hề giống đem tinh dịch ăn đi như vậy ghê tởm cùng buồn nôn. Hiện tại chính là cảm thấy có chút thẹn thùng cùng thẹn thùng. Đáng thương cái này xuất thân thư hương môn đệ Đoan Trang phu nhân. Liền liền ân ái đều là mang lấy bộ truyền thống tư thế, nơi nào gặp qua như vậy dâm mỹ phóng đãng cảnh tượng. Mặc lấy màu đen tất chân đẹp bị tinh dịch nhuộm thành màu trắng, phía trên hiện đầy tinh trùng, dâm đãng một màn quả thực nhìn người đầu váng mắt hoa. Xong chưa? Mỹ phụ giả vờ lạnh lùng bộ dạng, nghĩ để che giấu chính mình trong lòng hoảng loạn cùng bất an. Chính là ánh mắt bên trong ngượng ngùng rõ ràng bán đứng nàng. Được rồi, còn phải đa tạ Triệu phu nhân chân đẹp. Chân dao kỹ thuật cũng là rất tuyệt, kẹp thật thoải mái a. Tô Minh cười dâm vài tiếng, qua loa dùng dương vật tại của nàng chân đẹp thượng cọ mấy phía dưới. Đem côn thịt phía trên tinh dịch lau sạch sẽ, sau đó mặc xong quần áo. Triệu Như cau mày, gương mặt chán ghét, sau đó liền nghĩ cởi tất chân cùng tay váy, chuẩn bị đi rửa mặt một chút, ai biết lại bị Tô Minh ngăn cản, cái này không cho phép cởi. Hôm nay muốn mặc một ngày cho ta nhìn, cái gì? Không nên, không nên. Mỹ phụ lắc đầu liên tục, nàng chân phía trên không biết bị bắn bao nhiêu tinh dịch, toàn bộ chân đều dính dính, hơn nữa còn liên tục không ngừng có tinh dịch tại dưới tích đến. Liền càng không nói tất chân trên chân đẹp bị bắn khác tinh trùng rồi, này còn làm sao có khả năng đi đường. Ngươi, nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết, không phải nói ta giúp ngươi phát tiết thế là được sao? Triệu Như gương mặt không cam lòng cùng xấu hổ giận dữ. Cả người đều khí có chút phát run. Ngươi nói phát tiết, là chỉ cái này. Tô Minh chỉ còn không có nhuyễn đi xuống dương vật, như trước hưng trí bừng bừng, cơ hồ không có mềm hóa giống nhau. Mỹ phụ liền mắt nhìn dơ cao dương vật. Tâm lý hưu con xông loạn, nàng cũng là tính sai, cho rằng làm Tô Minh bắn ra liền xong chuyện, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên bắn ra còn không nhuyễn, mà trượng phu của nàng bình thường có thể làm một lần cũng không tệ rồi. Chủ nhân. Chủ mẫu các nàng trở về lúc này, bên ngoài vang lên đến tiếng gõ cửa, Phương Viện ở ngoài cửa hội báo. Nếu như ngươi không nghĩ cứ như vậy chân trần đi ra ngoài, nói vậy cũng chỉ có thể xuyên cái này nha. Tô Minh gương mặt cười xấu xa dơ lên giày cao gót hướng về Mỹ Phụ dơ dơ. Nhìn Trương Như gương mặt xanh mét, Tô Minh cười dâm hoặc là ngươi còn có cái thứ ba tuyển chọn, thì phải là dùng thân thể giúp ta phát tiết xong, dù sao ta không bắn cái ba bốn lần phải không mềm xuống. Sao ngươi tên phế vật kia lão công khẳng định còn mạnh hơn nhiều. Ngươi. Triệu Như khí cấp bách, hung hăng trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, tâm lý có chút khổ sở, nhưng là lại phát hiện nàng cũng không thể tránh được, chỉ có thể là mang lấy xấu hổ giận dữ tâm tình mang giày cao gót. Hắc hắc. Cái này tinh dịch giày cao gót rất tốt, Tô Minh một bàn tay cầm lấy giày cao gót, sau đó đặt ở Trương Như dưới chân, hướng bên trong nhận lấy mảng màu trắng sữa tinh dịch. Tay kia thì cầm chặt mỹ phụ hơi hơi nhếch lên hoạt bát chân đẹp. Nhẹ nhàng chụp vào đi lên. A. Lòng bàn chân. Dính dính, liền giống như bột nhão, Triệu Như trong lòng kinh ngạc, toàn bộ chân liền nghĩ đạp phải nước bùn bên trong giống nhau, cực kỳ không thoải mái, dịch nhờn nhanh chóng dính chặt nàng đủ để. Từng cổ màu trắng dịch nhờn theo bên trong kẻ ngón chân ở giữa lọc đi ra, có vẻ thập phần tình dục dâm mỹ. Mỹ phụ sắc mặt hồng như là có thể nhỏ ra máu giống nhau, xấu hổ giận dữ miễn cưỡng đứng lên, thử mặc lấy tinh dịch giày cao gót đi hai bước. Lòng bàn chân bị tinh dịch nhất nhuận trượt, mỗi bước đi đều có khả năng phát ra ầm ập tuyệt vời tiếng vang. Càng phải mệnh chính là, vốn là giày cao gót mặc lấy cũng không phải là thực ổn, lòng bàn chân tại thải phía trên quang trượt sền sệt dính dính tinh dịch. Lập tức cả người đều đứng không yên, hơi chút đi động một cái liền phát hiện quang trượt vô cùng, dính dính, là lại khó chịu lại ghê tởm. Chật chật chật, thật sự là xinh đẹp a. Tô Minh Tĩnh Tĩnh thưởng thức đoan trang mỹ phụ bởi vì mặc lấy dính dính tinh dịch giày cao gót mà khó có thể hành tẩu khó xử bộ dáng. Bộ kia xấu hổ cao mày hồng nhuận gương mặt xinh đẹp, quả thực phong tình vạn chủng, đoan trang mà cám dỗ. Hỗn đảng, hỗn đảng. Quả thực mắc cỡ chết người, Triệu Như nhỏ giọng mắng, gặp được Tô Minh sau đó, nàng cảm giác chính mình dĩ vãng bảo trì cái loại này đoan trang bình thản khí chất cũng chưa pháp giữ vững. Tô Minh mở cửa phòng ra, nghênh diện mà đến Phương Viện đã nghe đến một cổ quen thuộc mùi vị, nàng bình thường hầu hạ Tô Minh mặc quần áo thời điểm không ít tại phòng của hắn bên trong ngửi qua, tự nhiên biết đây là cái gì hương vị. Cẩn thận trộm liền mắt nhìn, đến phòng bên trong đỡ lấy bức tường Trương Như. Trộm nhìn cái gì chứ? Tô Minh buồn cười cấp tiểu nữ phó đến đây cái đầu băng. Ai nha? Đau đớn đau đớn đau đớn, tiểu nữ phó Phương Viện ôm đầu. Một bộ thần sắc khó xử, trộm nhìn bị chủ nhân phát hiện. Thực xin lỗi chủ nhân, ta sai rồi. Thiếu nữ nhu thuận thấp phía dưới đầu, có chút ngượng ngùng nói, ở chung lâu, các nàng cũng phát hiện chủ nhân cũng không có khó khăn như vậy hầu hạ. Trừ bỏ yêu thích chơi nữ nhân, những phương diện khác cũng đều rất bình thường, chẳng phải là cái loại này lãnh khốc thích giết chóc, cho nên ở chung cũng không có sợ như vậy, không giống là phía trước động một chút là sợ hãi tập thể quỳ xuống cầu xin. Được rồi, ngươi đi vào đỡ lấy nàng cùng một chỗ xuống lầu A. Triệu Như nhìn đến có người tiến đến, gương mặt lúng túng khó xử, miễn cường giả vờ bình thường bộ dạng, cũng là không biết Phương Viện đã sớm minh bạch Tô Minh tại gian phòng bên trong làm cái gì. Cho nên tưởng rằng hắn ngoạn quá ác rồi, cho nên làm cho Triệu Như đi đường cũng không dễ dàng rồi, cho nên mới cần phải nàng nâng đỡ. Đại nhân, ta đến đỡ ngài đi ra ngoài đi. Phương Viện gương mặt cung kính hướng về Triệu Như nói. Như là Triệu Như loại này chưa từng xác nhận thân phận, nhưng là bị Tô Minh trải qua nữ nhân, những cái này nữ hầu bình thường đối với nàng xưng hô cũng là lớn người, mà như là Phương Thanh Thanh, Mộ Linh hoặc là còn có Tô Thanh Ca. Các nàng bình thường đều là xưng hô làm chủ mẫu, mà những cái này chính là bởi vì thân phận khác biệt, theo dị năng ban cho có thể nhìn ra được.